Luân hồi nhạc viên, chương 1606, họ Tô ma quỷ. Góc truyện audio.com, chương 74, họ Tô ma quỷ ngươi mở ra truyền thuyết cấp bảo dương, săn ngươi thu hoạch được thần linh chi kỳ tích truyền thuyết cấp hy hữu đạo cụ, ngươi thu hoạch được linh hồn kết tinh. Đại, nhân 5, ngươi thu hoạch được vạn năng thế giới chìa khóa. Không có phẩm cấp đặc thù vật phẩm thần linh chi kỳ tích. Nơi sản xuất luân hồi nhạc viên phẩm chất truyền thuyết cấp loại hình, đạo cụ sử dụng hiệu quả, sử dụng này đạo cụ về sau, có thể đem tùy ý màu vàng nhạt hoặc màu vàng nhạt phẩm chất phía trên trang bị tấn thăng đến truyền thuyết cấp. Cho điểm, 530. Truyền thuyết cấp vật phẩm cho điểm vì 400, 530 điểm. Giới thiệu vắn tắt kỳ tích ngay tại trước mắt ngươi. Bán ra giá cả, 1.9.000 điểm nhạc viên tệ, vạn năng thế giới chìa khóa. Nơi sản xuất luân hồi nhạc viên phẩm chất không có phẩm cấp. Đặc thù vật phẩm, loại hình, thư mời. Thế giới chìa khóa sử dụng hiệu quả, sử dụng này đạo cụ về sau, có thể vào tùy ý cùng giai vị diễn sinh thế giới hoặc tùy ý mở ra tính thế giới. Cho điểm, không giới thiệu vắn tắt ở trước mặt Lâm lựa chọn lúc mời chân quý trước mắt cơ hội. Bán ra giá cả, 100 điểm nhạc viên tệ. Truyền thuyết cấp bảo dương, săn cũng không thiểm quang, nhưng nó sản xuất 3 kiện vật phẩm đều thực dụng, linh hồn kết tinh không cần nhiều lời, về phần thần linh chi kỳ tích này đồ vật giá trị thậm chí cao hơn một cái truyền thuyết cấp trang bị, nguyên nhân rất đơn giản, trực tiếp thu hoạch được truyền thuyết cấp trang bị không nhất định thích hợp, tôi hiểu, nhưng nếu như thông qua màu vàng nhạt hoặc màu vàng nhạt phẩm chất phía trên trang bị thăng cấp từ đó được đến truyền thuyết cấp trang bị, như vậy lựa chọn liền trở nên đa dạng hóa, vạn năng thế giới chìa khóa cũng là đồ tốt, đây cơ hồ có thể để cho tôi hiểu tự do lựa chọn một cái diễn sinh thế giới, cụ thể giá trị còn muốn căn cứ tô hiểu cá nhân năng lực mà định ra. Tuy nói chưa thiểm quang, nhưng lại thu hoạch không nhỏ, này loại có hậu suất bảo dương, thuộc về truyền thuyết cấp phẩm chất bên trong đỉnh cấp bảo dương, giá trị vẻn vẹn thấp hơn sử thi cấp bảo dương, thần linh chi kỳ tích dùng cho tăng lên cái nào trang bị tô hiểu tạm thời còn không thể xác định, lý tưởng nhất chính là tăng lên vận mệnh cứu rỗi phẩm chất, làm sao vận mệnh cứu rỗi chỉ là màu tím phẩm chất trang bị, khoảng cách màu vàng nhạt còn kém 2 cái phẩm cấp. Sứ đồ chi nhãn, vương giả ngự tôn, hủy diệt giả. Đai lưng, động năng giày chiến, tịch diệt công tước. 13 chung 5 kiện trang bị, đều có thể dùng thần linh chi kỳ tích tăng lên đến truyền thuyết cấp, trong đó hủy diệt giả cùng động năng giày chiến trước hết loại bỏ, căn bản không đáng. Về phần sứ đồ chi nhãn, vương giả ngự tôn, tịch diệt công tước. 13, rõ ràng là tịch diệt công tước nhất có tăng lên giá trị, làm sao một khi tăng lên tịch diệt công tước, nó cường hóa đẳng cấp liền có thể trượt xuống, không có cường hóa đẳng cấp tịch diệt công tước cũng không phải là quá mạnh vũ khí. Góc truyện audio.com, vương giả ngự tôn bổ sung năng lực mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng đây là tôi hiểu thường dùng nhất trang bị chi nhất, dù sao liền mang tại hắn cánh tay trái bên trên, đem hắn tay trái cùng cánh tay bảo hộ ở bên trong, đáng tiếc chính là, này đồ vật là màu vàng nhạt trang phục, có trời mới biết tấn thăng đến truyền thuyết cấp sau sẽ xuất hiện cái gì thuộc tính. Sứ đồ chi nhãn là không tệ lựa chọn, vấn đề duy nhất là, này đồ vật trinh sát giai vị không tính quá cao, một khi tấn thăng phẩm chất đồng thời chưa xuất hiện trinh sát giai vị tăng lên, đó chính là bệnh thiếu máu, thua thiệt đến phun máu 3 lần cái loại này. Trinh sát loại trang bị muốn không phải phẩm chất mà là trinh sát giai vị, chỉ cần trinh sát giai vị đủ cao, liền xem như đê phẩm cấp trinh sát trang bị cũng có thể bán đi giá cao. Tô hiểu từng gặp một cái màu lam phẩm chất trang bị, kia trang bị thông qua 2 viên bảo thạch đem trinh sát giai vị tăng lên đến ngũ giai, cuối cùng bán đi 97 vạn nhạc viên tệ giá trên trời, treo lên đánh màu vàng trang bị đồng thời, đã có thể cùng truyền thuyết cấp trang bị sánh vai. Châm trước một phen, Tô Hiểu phát hiện hắn trên người thấp hơn truyền thuyết cấp trang bị, đích xác không có cái nào kiện thích hợp tăng lên giai vị, hắn chỉ có thể đem thần linh chi kỳ tích tạm thời thu hồi. Bảo dương mở xong, Tô Hiểu bắt đầu suy xét đem không thích hợp hắn trang bị, đạo cụ bán thành nhạc viên tệ, hoặc là lấy vật đổi vật. Đem tử vong chi ủng, truyền thuyết cấp kỹ năng quyền trục văn hương dụ hoặc. Màu vàng đạo cụ giao cho Benny, để nó cùng bố uông đến thị trường giao dịch đi bán ra thành nhạc viên tệ là đủ. Đoạt được tài nguyên đã đại khái xử lý xong, Tô Hiểu bắt đầu tăng lên năng lực bản thân, ưu tiên nhất suy xét đương nhiên là đao thuật tông sư LV12, là. Không tăng lên đao thuật tông sư LV12, tăng lên này năng lực cần tiêu hao linh hồn kết tinh. Hoàn chỉnh nhân 1, 10 vạn điểm nhạc viên tệ. Cùng Tô Hiểu trước đó suy đoán giống nhau, đao thuật tông sư vượt qua LV10 về sau tăng lên phí tổn đề cao mạnh, cho đến tận này, hắn vẻn vẹn thu hoạch được một viên linh hồn kết tinh. Hoàn chỉnh, này khỏa linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, tồn tại chứa đựng không gian bên trong ý nghĩa không lớn, bởi vậy hắn lựa chọn dùng cho tăng lên đao thuật tông sư. Đem linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, tay bên trong cầm cách cách một tiếng vang giòn, này khỏa chừng lớn chừng quả đấm linh hồn kết tinh phá toái ra, hướng Tô Hiểu vọt tới. Quang ảnh chớp động, từng đạo bóng người xuất hiện tại Tô Hiểu đầu bên trong, cùng lúc đó còn có đại lượng đao thuật kinh nghiệm tri thức chờ. Tô Hiểu đầu bên trong ông một tiếng, đây là đại não thời gian ngắn bên trong tiếp nhận đại lượng tin tức gây nên, hắn tiếp nhận đến đồ vật là không biết bao nhiêu dùng đao người khổ tâm tích lũy tới kinh nghiệm, đao thuật tông sư đã tăng lên đến LV13, Tô Hiểu xem xét đao thuật tông sư biến hóa, đao thuật tông sư LV13. Kỹ năng bị động, kỹ năng hiệu quả tăng lên đao loại vũ khí công kích lực 345%, tăng lên 9%, thần kinh phản xạ tốc độ 44, tăng lên 5%, miễn dịch tinh thần loại khống chế, miễn dịch tâm linh hệ mê hoặc hướng dẫn chờ. Ban đầu kèm theo năng lực vạn vật rung động LV Max. Đao mang LV60, LV10 trung cực năng lực tuyệt ảnh thiểm, chủ động, gocchuyenaudio.com. Đao thuật tông sư tăng lên tới LV10 trở lên lúc sau, mỗi lần tăng lên một cấp đao loại vũ khí công kích lực mặc dù không ít nhưng so sánh mỗi cấp tăng lên 5% thần kinh phản xạ tốc độ cái trước chỉ có thể coi là tích lũy. Thường ngày tăng lên đao thuật về sau, Tô Hiểu lại lấy ra viên bảo thạch chính là đoạn hồn ảnh chi thạch không trọn vẹn. Truyền thuyết cấp này đồ vật thuộc tính cực mạnh, mỗi viên có thể tăng lên Trảm Long Thiểm 28 điểm sắc bén độ. Trảm Long Thiểm đã khảm nạm 5 viên truyền thuyết cấp bảo thạch, bởi vậy Tô Hiểu đối với khảm nạm bảo thạch đã là xe nhẹ đường quen, tiêu tốn 4 vạn nhạc viên tệ, đoạn hồn ảnh chi thạch bắt đầu khảm nạm. Tô Hiểu tay bên trong đoạn hồn ảnh chi thạch không trọn vẹn phiêu khởi, thể tích vụt nhỏ lại cuối cùng biến thành chừng hạt gạo. Bạch quang bao khỏa tại Trảm Long Thiểm đao chui nơi, đao chui cuối cùng vị trí dần dần xuất hiện một cái rất nhỏ lỗ khảm, hình thể trên phạm vi lớn thu nhỏ lại đoạn hồn ảnh chi thạch không trọn vẹn khảm nạm đến trong rãnh khảm nạm hoàn thành, Trảm Long Thiểm thuộc tính nhiều ra một đầu khảm nạm hiệu quả, sắc bén độ 29 điểm, cùng thượng một viên đoạn hồn ảnh chi thạch không trọn vẹn khác biệt, Tô Hiểu khảm nạm viên thứ hai thế mà tăng lên 29 điểm sắc bén độ, kia một điểm sắc bén độ thuộc về niềm vui ngoài ý muốn. Làm xong đây hết thảy, Tô Hiểu mở ra luân hồi ấn ký bên biêu kiện bên trong, quả nhiên, thần hoàng liên tục phát tới mấy phong biêu kiện, nội dung như sau. Một bộ, Byakuya huynh, làm ơn tất bán ra cho chúng ta, giá cả ngươi mở. Byakuya huynh, bề bộn nhiều việc, chịu không mau trở về, nhanh đè không được nhà ta này tiểu cô nãi nãi. Theo đôi câu vài lời bên trong liền có thể nhìn ra thần hoàng đã dự cảm đến ví tiền của hắn sẽ lọt vào cỡ nào bạo kích không, hẳn là chí mạng thương hại. Thần hoàng là một cỡ lớn mạo hiểm đoàn đoàn trưởng, đương nhiên không có khả năng vẫn luôn phát biêu kiện đến quá tam ba bận, thần hoàng đem tiêu chuẩn nắm chắc rất tốt, đã để lộ ra đối với phi thăng bộ thu mua mục đích cũng tận lớn nhất nỗ lực phòng ngừa chính mình ví tiền lọt vào một kích chí mạng, đôi câu vài lời bên trong tràn đầy phức tạp tâm lý hoạt động, đáng tiếc, hắn dãy rủa có chút vô lực, kia một kích chí mạng hắn là chịu định. Bản chương xong, người ở dề, chuế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh thành bại xoay vần. Người ở dề, chuế tế, cách chương.